Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 265, Hoàn Mỹ thi đấu. Hai lần phản kích, hai cái ghi bàn. Trước sân đá phạt đã biến thành Israel đội tuyển quốc gia ác mộng. Rõ ràng là bản mới cơ hội. Hơn nữa đội trưởng Benayo phạt ra đá phạt độ cong tốc độ đều dai. Thế nhưng một mực cuối cùng thu hoạch ghi bàn nhưng là đúng tay đội tuyển Anh. Đối mặt tình cảnh này, Israel huấn luyện viên trưởng Kastan chỉ có thể lệ rơi đầy mặt không nói gì hỏi trời xanh. Mà ở London nơi nào đó biệt thự phòng khách Plasma con số HDTV trước mặt. Tương tự có một người lệ rơi đầy mặt tam sư quân đoàn tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng McLaren ở. Michael Owen đánh vào đệ nhị bóng thời điểm cụt hứng rơi vào sofa bên trong. Cố chấp đại thúc liền rõ ràng mà rõ ràng chính mình triệt để thua. Người điên ly không chỉ sẽ đoạt được thi đấu. Hơn nữa đã từng thần tượng Owen thức tỉnh càng sẽ làm vô số nước Anh fan bóng đá đối với hắn vĩnh. Viễn quỳ bái. Thời khắc này, McLaren phát hiện nguyên lai mình cùng người điên ly khoảng cách thật sự thật xa. Thăng thăng thăng thua hai bàn thắng. Israel đội tuyển quốc gia bị buộc lên tuyệt cảnh. Đồng dạng vô cùng cần thiết ở cuộc tranh tài này bên trong nắm phân bọn họ không thể làm gì khác. Hơn là không thèm đếm xỉa cùng đội tuyển Anh đá đối công. Thế nhưng về mặt thực lực chênh lệch to lớn để thi đấu hoàn toàn tiến vào tam sư quân đoàn quỹ. Đạo, thi đấu phút thứ 21, đội tuyển Anh mở rộng điểm số. Owen đột phá sút xa bị Israel đội thủ môn Ava rất một tay bê ra đường biên ngang. Đội tuyển Anh thu được một tình huống phạt góc. David Beckham phạt ra bóng đá chuẩn xác địa tìm tới vùng cấm chấm phạt đền phụ cận MU trung vệ Rio. Ferdinand, vị này nước Anh ngôi sao bóng đá ngày hôm nay trạng thái dường như ăn hải sản như thế hung mãnh. Ở xử lý bản mới một hiệp hết thảy trên không bóng. Đồng thời hai độ đỉnh ra Benayo đá phạt gián tiếp kiến tạo Owen đạt được sau khi Rio Ferdinand lợi dụng phạt góc cơ sẽ trực tiếp kiến công lực ép bản Haim đầu trùy công môn góc. Độ điêu tốc độ nhanh. Israel thủ môn Ava rất căn bản phản ứng không kịp nữa. Bóng đá từ đỉnh đầu của hắn ngay phía trên oanh vào khung thành. 3-0. Ngoặc kép. Goal. Ferdinand, hắn đánh vào bản cuộc tranh tài đội tuyển Anh thứ 3 hạt ghi bàn. Quá hoàn mỹ. Xét sơ cổ họng bởi vì vừa nãy vì là Owen la lên đã kinh trở nên hơi khàn giọng. Thế nhưng vẫn cứ không nhịn được vỗ bàn tận tình hô to. Ngoặc kép, đây là một hồi hoàn mỹ thi đấu. Đội trưởng Beckham hai độ kiến tạo. Đội tuyển Anh đón đầu thống kích đối thủ. Chấm ngoặc kép, hắn giải thích hợp tác Lineker thì lại bình tĩnh rất nhiều. Có điều trong giọng nói cũng lộ ra không cách nào che giấu tự hào. Ngoặc kép, Kastan ở người điên ly bố trí chiến thuật dưới thoi thóp. Thi đấu tiến hành rồi không tới một phần tư thời gian. Đội tuyển Anh tiểu tử đã đặt trước thắng lợi. Không phải không thừa nhận. Đây là năm gần đây đội tuyển Anh đá được tốt nhất một cuộc tranh tài. Chấm ngoặc kép, trên sân, Rio Ferdinand cùng các đồng đội bắt đầu trồng la hán chúc mừng. Bên người Israel cầu thủ thì lại một mặt mờ mịt. Hơn 20 phút trước huấn luyện viên trưởng Kastan còn khinh bỉ đem đối thủ gọi là một đám thổi ra. Ngôi sao bóng đá cùng một cái tự cao tự đại huấn luyện viên. Thế nhưng chính là như vậy một đám người. Nhưng dễ như ăn bánh đánh tan bọn họ. Bức Croatia trọng tài chính Ivan so với ban khác thổi lên tiếp tục thi đấu tiếng còi. Israel đội ác mộng vẫn còn tiếp tục. Đội tuyển Anh bên trong. Một cái khác ngoài dự đoán mọi người tiến vào đội hình ra sân cầu thủ bắt đầu bạo phát. Đến từ Middlesbrough cầu thủ chạy cánh Downing. Ở đội bóng điểm số lớn dẫn trước sau khi đá được càng ngày càng thả lỏng. Cái này ở FM2008 bên trong tốc độ trị số trung đẳng. Lực bộc phát trị số hạ đẳng 22 tuổi cầu thủ trẻ có một thân ở nước Anh cầu thủ bên trong hạc. Đứng trong bầy gà kỹ thuật thuộc tính. Đá phạt 17, truyền bóng 17, truyền vào trong 17, lừa bóng, kỹ thuật song 18, sút xa 18, phạt góc 16. Trong lòng thái thả lỏng tình huống, vị này McLaren thời đại biên giới cầu thủ quốc gia bùng nổ ra năng lượng thật lớn. Đem Israel tráng hán các hậu vệ chơi xoay quanh. Phút thứ 26, Downing ở bên trái đường nhận được Ashley câu chuyền bóng sau khi lợi dụng thành thạo cá nhân kỹ thuật biến mất không am hiểu phòng thủ Benayo. Sau đó dọc theo đường biên vẫn đi xuống nhanh trùng. Cùng Michael Owen nhanh đến cực hạn không giống. Downing lừa bóng động tác không nhanh không chậm. Làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Israel hậu vệ cánh phải áo đan đạt Gary liều sức lực toàn lực. Lại bị Downing dùng rất đơn giản chụp bóng hơn người bỏ qua. Tiếp tục dọc theo đường biên đi. Israel đội hàng phòng thủ đã bị xé ra. Downing rất nhanh vọt tới Israel đội vòng ngoài cấm địa. Trung vệ Cannon thất kinh địa bức cướp bọc lót. Chân trái đem bóng bát hướng ra phía ngoài trách. Downing đột nhiên ra tốc. Tiếp tục hướng về đường biên ngang sông tới. Ngoặc kép, đẹp đẽ hơn người. Downing lừa bóng kỹ thuật tại đây chi đội tuyển Anh bên trong thuộc về kiệt xuất. Đặc sắc, ung dung bàn quá Cannon. Tiếp tục hướng về đường biên ngang đi. Như vậy gặp mất đi chuyền bóng góc độ. Chấm ngoặc kép, Lineker dùng phi thường góc độ chuyên nghiệp đến giải thích lần này tấn công. Ngoặc kép, gào, quả nhiên bắt đầu cắt vào bên trong. Có điều bị một vị khác phòng thủ đội viên giam giữ ở góc độ. Cannon đã về đuổi tới. Tiền hậu giáp kích, chấm ngoặc kép, trên sân. Downing nhanh thành lễ trung thu nhân bánh. Cũng bị bao ở bên trong. Thế nhưng ở linh điểm lẻ một giây sau khi. Trên khán đài tiếng hoan hô đột nhiên nhiệt liệt lên. Bởi vì vị này mít người cầu thủ chạy cánh lại chính diện mạnh mẽ đột phá đối thủ. Hung tợn xông lại Israel đội viên Cannon cùng mình trung vệ hợp tác đụng vào nhau. Mà vào lúc này, Downing rốt cục lựa chọn chuyền bóng. Ngoài dự đoán mọi người mà đem bóng đá chuyền về đến bên ngoài vùng cấm đường biên phụ cận. Trước cắm vào đúng chỗ David Beckham thắng trận nộ bắn. Bóng đá lại đã biến thành tia chớp màu trắng. Xem phẫn nộ đạn pháo như thế oanh vào Israel khung thành góc trên bên phải. 4-0. Hiệp 1 còn chưa kết thúc. Israel đội đã lái vào tuyệt vọng thâm uyên. Thế nhưng đội tuyển Anh tự hồ cũng không nghĩ muốn buông tha đối thủ dự định. Ghi bàn sau khi Beckham cùng đội hữu đơn giản chúc mừng sau khi. Nhanh chóng trở lại bên trong vòng chờ đợi đối thủ mở bóng. Ngoặc kép, đây là một nhánh ý chí chiến đấu sục sôi đội bóng. Người điên Lee giao cho Tam sư quân đoàn một ít đồ vật đặc biệt. Đấu trí, tự tin, vĩnh không vừa lòng, đây mới là đội bóng mạnh mẽ căn cơ. Chấm ngoặc kép, hiệp một thi đấu phút thứ 34. Ghi bàn tiếp tục, David Beckham từ phía bên phải phát sinh phạt góc bị đến từ Chelsea người hốt rác bản Haim ra sức. Đỉnh ra bên ngoài vùng cấm. Một cái bóng người màu trắng cướp ở tất cả mọi người trước từ vùng cấm bên trong nhanh chóng lùi. Lại đi ra. Đem bóng đá khống chế ở dưới chân sau khi quay lưng khung thành hướng về thân thể bên trái hoành bát. Sau đó đột nhiên xoay người ngang ngược không biết lý lẽ sút xa. Vèo, một trận vang lên tiếng gió. Israel thủ môn Ava rất lại một lần trở thành hết thảy máy quay phim nhắm ngay tiêu điểm nhiệm vụ. Đây là hắn bản cuộc tranh tài lần thứ 3 theo bản năng giơ hai tay lên làm ra đầu hàng, khứu dạng. Bởi vì bóng đá vẫn là từ đỉnh đầu của hắn gào thét mà qua. Ngoặc kép, đến từ Owen Hargreaves siêu phẩm. G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Thận trọng Lineker cũng không nhịn được hống lên. Gào gừ, thượng đế, chắc toán kết quả đi ra. Tốc độ 128 km siêu phẩm. Chỉ so với 96 năm nước Pháp 4 quốc thi đấu theo lời mời trên Roberto Carlos S hình đá phạt chậm. Một chút, ác. Kế Alan Shearer sau khi đội tuyển quốc gia Anh lại xuất hiện một tên tay súng hạng nặng. Chấm ngoặc kép, trên khán đài, tam sư người hâm mộ bởi vì Hagrid lần này lực rút vạn cân sút gôn lại một lần rơi vào điên. Cuồng, 5-0, tuy rằng một hiệp còn chưa kết thúc. Thế nhưng Israel đội đã hồi thiên vô vọng. Thi đấu tựa hồ đã biến thành đội tuyển Anh ghi bàn thi đấu biểu diễn. Thất vọng, Israel đội huấn luyện viên trưởng Kastan đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong thu nạp. Đội bóng hàng phòng thủ. Nếu đạt được thắng lợi hoặc là thế hòa đã vô vọng. Kastan bây giờ có thể làm chính là phòng ngừa đội tuyển Anh ở trên người bọn họ đá ra đang tiến. Hành Euro dự toán thi đấu ghi bàn làm nhiều buổi diễn ghi chép. Lần này thu lại an bài chiến thuật miễn cưỡng đưa đến tác dụng. Mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc. Đội tuyển Anh thế tiến công ty rằng dường như Đại Tây Dương cụ như gió không có một chút nào dần. Yếu. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có lần thứ hai đạt được ghi bàn. Hiệp 1 bù giờ 2 phút. Bức rất nhanh. Croatia trọng tài chính Ivan so với ban khác liền thổi lên trên nửa giờ trận đấu kết thúc tiếng. Còi. Ở cầu thủ tiếng hoan hô bên trong. Hai bên cầu thủ tiến vào cầu thủ đường nối. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút trở thành nước Anh fan bóng đá vui sướng thiên đường. Coi như thi đấu đã tạm dừng. Nhưng nhìn trên đài, để trần cánh tay lộ ra lông ngực nước Anh tráng hán cùng ra sức địa vặn vẹo thân thể mềm mại không? Kiêng dè chút nào cảnh xuân tiết ra ngoài các mỹ nữ. Nhưng vẫn cứ phóng thích bọn họ. Các nàng, mãi mãi cũng tùy ý không xong nhiệt tình. Ánh sao bên dưới, Gossip the Queen to rõ giai điệu bồng bềnh ở Wembley cùng London bầu trời đêm. Rất nhanh, thi đấu tiếp tục bắt đầu. Israel không hề vinh dự cảm tiếp tục bày ra thùng sắt trận. Ngoại trừ đến từ Sporting Lisbon hàng tiền đạo tiểu tướng Toto Tháp Mục Tư. Những người khác đều trở lại bản mới một hiệp tham dự phòng thủ. Năng lực công kích siêu cường Benayo cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Kastan bảo thủ cũng không có hãn vệ trụ Israel đội khung thành. Thi đấu phút thứ 49, ghi bàn lần thứ 6 đến. Đội tuyển Anh ở bên trong vòng phụ cận thu được đá phạt. Beckham chọt khe đi tới Ashley câu dưới chân. Kiến tạo năng lực cực cường The Blue hậu vệ cánh đột phá đến đường biên ngang phụ cận sau khi hoành gõ vùng cấm trung ương. Tiếp ứng đúng chỗ Downing một cái không thể tưởng tượng nổi gót chân tà tuyến chuyển bóng. Rooney trống rỗng nơi đem chân nộ bắn. Lần này, Israel thủ môn Ava rất rốt cục phát huy tác dụng của chính mình. Cao cao nhảy lên xong quyền đem Rooney sút gôn đập ra vùng cấm. Có điều, tấn công cũng không có kết thúc. Ở ngoài vùng cấm, hiệp 2 vừa thế thân Gary Neville ra trận 19 tuổi tiểu tướng mang xiên ở đường biên đến bóng sau. Khi chuyền dài truyền vào trong, hí kịch tính một màn vào đúng lúc này phát sinh. Tuy rằng mang xiên truyền vào trong sức mạnh có chút lớn. Thế nhưng lại quỷ thần xui khiến địa vòng qua bên trong vùng cấm tranh đỉnh đội hữu cùng Israel. Đội thủ môn Ava rất bất thiên bất ỷ địa sát xa xa cột dọc cùng xà ngang chỗ giao giới rơi khung thành. Bóng tiến vào, liền vận khí đều đứng ở đội tuyển Anh một bên. 6-0, mang xiên chính mình cũng không thể tin được lại có thể liền như thế dễ dàng ghi bàn. Phải biết này vẻn vẹn là hắn đại biểu đội tuyển Anh tham gia trận thứ hai thi đấu mà thôi. Là một người hậu vệ đội viên. Nhanh như vậy liền thu hoạch đội tuyển quốc gia xử nữ ghi bàn. To lớn hạnh phúc để hắn trong nháy mắt ngất ngây ngây địa bay tới đám mây. Thi đấu phút thứ 65. Thẹn quá thành giận Israel phòng thủ hạt nhân bản Haim ở bên trong vùng cấm lấy ra đại chiêu. Toàn phong tảo diệp thối. Toại nguyện phóng tới chính đang vô cùng phấn khởi khiêu vũ Downing. Bởi vì Middlesbrough cầu thủ chạy cánh dùng hắn xuất thần nhập hóa tiểu kỹ thuật liên tục trêu chọc. Ba tên Israel đội viên hầu như thu được sút gôn cơ hội. Bức trọng tài chính tiếng còi không chút do dự mà vang lên. Thẻ đỏ, penalty, Israel đội thua bóng lại thua người. Vào lúc này, toàn bộ Wembley sân bóng vang vọng tên của một người. Michael, Owen, lại có thêm một hạt ghi bàn. Gian khổ trả giá thiểm điện sát tay là có thể lại một lần nữa vì là tam sư quân đoàn trình diễn hết. Trích, tất cả mọi người đều hy vọng cái này penalty do Owen đến đá. Lý Thống Phạm Khâm điểm điểm thứ nhất bóng thảo người cầm đao David Beckham đem bóng đá đặt ở trên. Điểm đá phạt, sau đó lui ra vùng cấm vỗ vỗ Owen vai. Hai vị này đã từng đội tuyển Anh Hoàng Kim hợp tác tâm hữu linh tê. Tiếng hoan hô bên trong, Owen ung dung đã lừa gạt Ava rất, đẩy bắn trúng đường đắc thủ. Hat-trick, 7-0, trên khán đài cổ động viên vào đúng lúc này hạnh phúc sắp ngất. Đội tuyển Anh đại thắng, thần kỳ trả giá Michael Owen trình diễn hat-trick, đội trưởng David Beckham hai độ kiến tạo một hạt ghi bàn. Không có cái gì kịch bản có thể so với này càng thêm hoàn mỹ. Nếu như không nên nói tiếc nuối, vậy thì là đội tuyển Anh một vị khác thủ phát tiền đạo. MU tiểu thịt nát vẫn không có trong trận đấu ghi bàn. Liền, hô xong Michael Owen tên sau khi quên Rooney tên bắt đầu vang vọng ở Wembley sân bóng. Các cổ động viên mù quáng tin chắc, chỉ cần bọn họ đem tâm nguyện của chính mình nói ra. Cái kia chạm ở đội tuyển Anh chỉ huy ghế trước diện người Trung Quốc liền nhất định có thể giúp bọn họ thực hiện, bởi vì hắn là sân bóng một bên thượng đế. Thi đấu tiếp tục, đội tuyển Anh các cầu thủ bắt đầu có ý thức địa cho Wayne Rooney chuyền bóng. Ở thi đấu đại cục đã định tình huống, các cầu thủ bắt đầu đá được càng ngày càng thả lỏng, cũng vui vẻ đến thành nhân vẻ đẹp. Phút thứ 79, Lý Thống Phạm dùng Aston Villa tiểu tướng lúc mò đem Michael Owen thay đổi. Để vị này 2 năm sau khi trở về, dùng 3 hạt ghi bàn chinh phục toàn thế giới thiểm điện sát tay độc hưởng 80.000 nhiều fan bóng đá. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trên khán đài tiếng vỗ tay khác nào England eo biển sóng lớn. Đầy đủ duy trì 4-5 phút đồng hồ. Bên sân, Owen lại một lần nữa cùng người điên ly ôm ấp. Thời khắc này, cậu bé vàng thậm chí có một loại sĩ vì là người chi kỷ chết cảm ơn. Ở chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm, người đàn ông này xem thượng đế như thế đi tới, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau 3 phút, Chelsea for Frank Lampard thay đổi David Beckham. Thể hiện xuất sắc tiểu bếp tại hạ tràng lúc đồng dạng được kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Phút 89, trọng tài thứ tư đánh ra phút bù giờ bảng điện tử. Toàn cuộc tranh tài bù giờ 3 phút. Trên khán đài các cổ động viên hô to quên Rooney âm thanh càng lúc càng lớn. Rốt cục, ở phút thứ 92, tiểu thịt nát cơ hội tới. Ở mới vừa lên tràng giữa sân cầu thủ Lampard tích cực bức cướp bên dưới. Israel đường biên đội viên Lafayette xuất hiện chuyền bóng quá đại sai lầm. Bị vẫn tới lui tuần tra ở trước sân chờ đợi con mồi Rooney nắm lấy cơ hội ung dung đem bóng đoạn. Dưới, khoảng cách khung thành hơn 40 mét. Rooney chân trái nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về trước một nhóm. Sau đó vung lên tráng kiện chân nhỏ. Trực tiếp sút gôn. Dã man sút gôn. Lại là một cước siêu phẩm. Bóng đá gào thét nện ở Israel khung thành phía bên phải cột dọc sau khi đạn vào lưới, Ava rất trên không trung búng người lên, tận lực duỗi thẳng đầu ngón tay chỉ cảm thấy một trận nóng rực. Bóng đá đã bay qua. 8-0, bức bức bức tiếng còi hai ngắn một trường. Thi đấu chính thức kết thúc. England tam đảo rơi vào xôi cháo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.